Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, làm cho người phiền chán quan điểm. Cuối cùng trận này tổ A tiêu điểm chi chiến, lấy Bayern Munich tại sân nhà 3-0 toàn thắng Juventus chấm dứt. Vinh quang tại tranh tài còn có 15 phút lúc kết thúc bị đổi xuống dưới. Roy Macaay muốn để vinh quang đơn độc một người tiếp nhận fan hâm mộ bóng đá gieo hò. Đáng tiếc thay đổi vinh quang người không phải Roy Macaay, mà là Jeremy. Roy Macaay hiện tại ngay cả dự bị ra sân cơ hội đều không vớt được. Đường vinh quang kết quả thời điểm, Allianz sân bóng Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tập thể đứng dậy. Làm vinh chỉ riêng đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Một màn này đầy đủ biểu hiện vinh quang bây giờ tại Munich có bao nhiêu hoan nghênh. Hắn dùng thời gian ngắn nhất chinh phục bắt bẻ Bayern Munich fan bóng đá. Sau trận đấu Munich, nhật báo bình luận văn chương viết như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Champions League tiểu tổ thi đấu trận đầu, vinh dùng hắn một cước sút xa, để trạng thái không tốt Bayern Munich từ Rapid Viên sân nhà toàn thân trở ra. Mà cái này trận thứ hai, đồng dạng là lúc trước cũng không bị người xem trọng Bayern Munich. Lại bởi vì vinh 3 lần trợ công, có thể ở trong trận đấu 3 cầu toàn thắng cường đại Juventus. Nếu như cái này mùa giải chúng ta không có vinh, sẽ như thế nào? Ta đơn giản không dám tưởng tượng. Bất quá so với cái này tới nói, mọi người quan tâm hơn Lucas tiến 3 cái cầu bên trong có 2 quả cầu. Phải chăng là vận khí tốt che phủ đi? Tranh tài kết thúc về sau, tại khu hỗn hợp, vinh quang bị các phóng viên ngăn lại trả lời vấn đề của bọn hắn. Không phải vận khí, đó là chúng ta chuyên môn luyện qua. Vinh quang không thể không lại trả lời một phen. Misimovic cũng đang tiếp thụ các phóng viên phỏng vấn thời điểm đã chứng minh vinh quang thuyết pháp, chúng ta vì thế chuyên môn thêm luyện qua. Từ vừa mới bắt đầu chính là muốn để hai người không sờ cầu hoàn thành vị trí chạy. Lucas cũng, tại sao trận đấu thành nhân vật tiêu điểm, dù sao hắn hoàn thành hat-trick, mặc dù tại có ít người xem ra, cái này hat-trick thật sự là quá đơn giản. Hắn chỉ cần chạy đến vị trí, sau đó tiếp ứng vinh quang truyền bóng là được rồi. Vận khí cũng là thực lực một loại, bất quá lần này, không có chút nào vận khí thành phần. Chúng ta có thể đi vào cầu chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là chúng ta trước đó luyện qua. Nếu như bọn hắn chỉ có tiến một cái dạng này cầu, như vậy bọn hắn hiện tại thuyết pháp thật là khuyết thiếu sức thuyết phục. Thế nhưng là khi bọn hắn có hai cái giống nhau như đúc cầu về sau, liền không phải do mọi người không tin. Không tin, sự thật ở chỗ này bày biện. Người ta chính là thành công phục chế dẫn bóng. Một đám phóng viên đối mặt kết quả như vậy thật sự là có chút im lặng. Bọn hắn lúc đầu coi là đây không có khả năng là thật. Nào nghĩ tới người ta chính là làm được. Bọn hắn nên nói như thế nào đâu. Thế nhưng là cái này độ khó rất lớn a, có phóng viên hỏi. Vinh quang nhún nhún vai. Đương nhiên khó khăn. Không khó hiệu quả làm sao sẽ tốt như thế đâu. Vậy các ngươi làm sao làm được? Lần lượt lặp đi lặp lại luyện chứ sao? Vinh quang cảm thấy, người phóng viên này hỏi vấn đề thật sự là có đủ ngu ngốc. Như vậy, về sau chúng ta sẽ còn ở trong trận đấu nhìn thấy dạng này dẫn bóng sao? Một vị khác phóng viên hỏi. Vinh quang mở ra tay. Tại sao lại không chứ? Nói xong, hắn chỉ từ phía sau đi lên Lucas Sutton. Các ngươi đi phỏng vấn hắn a. Hắn nhưng là hoàn thành hat-trick nha. Hắn đây là có tâm muốn để Lucas nổi danh. Đường truyền thông càng nhiều đưa tin Lucas hat-trick lúc, hắn nghĩ Margot khẳng định liền biết nên làm thế nào lựa chọn. Nếu không hắn trận đấu này hy sinh mình đạt được, tất cả đều trợ công cho Lucas là vì cái gì a? Đương nhiên là vì trợ giúp bạn tốt của mình. Bất quá tại sau trận đấu, mọi người thảo luận nhiều nhất lại không phải Lucas hat-trick, mà là hắn kia cái thứ nhất cùng cái thứ ba dẫn bóng. Hắn cùng vinh quang, Misimovic đến tột cùng là làm sao làm được. Mặc dù vinh quang, Misimovic cùng Lucas đều lời thề son sắt biểu thị đây là bọn hắn trải qua khắc khổ huấn luyện làm được. nhưng các truyền thông vẫn cảm thấy rất bình thường, không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn hắn cảm thấy tại cái này tiến công xáo lộ bên trong có rất nhiều vận khí thành phần. Đây không phải là dựa vào khắc khổ huấn luyện liền có thể làm được. Cho nên bọn hắn tại trong báo cáo đưa ra rất nhiều nghi vấn. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như nói cái thứ hai cầu là bọn hắn khắc khổ huấn luyện xáo lộ, ta tin tưởng. Nhưng là cái thứ nhất cầu cùng cái thứ ba cầu, ta thật sự là không cách nào giải thích nhiều như vậy vận khí thành phần. Ngẫu nhiên nhân tố tổ hợp lại một cái cầu muốn làm sao thông qua huấn luyện làm được. Munich Nhật Báo nói như vậy. Đường Balak tại trong lúc vô tình nhìn thấy báo cáo đoạn văn này lúc, nhịn không được dùng cái mũi hừ một tiếng. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Vinh Quang từng nói với hắn kia lời nói. Nếu như không có thu hoạch được quán quân, đó nhất định là ta còn chưa đủ cố gắng. Cho nên cái này có cái gì tốt kinh ngạc đây này. Các ngươi cảm thấy những vận may này thành phần đồ vật không có khả năng dựa vào khổ luyện làm được. Kia chỉ là bởi vì các ngươi trong tưởng tượng khổ luyện còn chưa đủ cố gắng mà thôi. Balak hiện tại càng phát ra tin tưởng hắn lựa chọn Tục Tầm là chính xác. Bởi vì trong đội ngũ có như thế một cái ưu tú người trẻ tuổi. Dẫn đầu chi này đội bóng. Nói không chừng thật có thể thực hiện giấc mộng của hắn đâu. Vinh Quang tại tranh tài kết thúc về sau, liền để Glassoe khắp nơi đi giúp hắn mua báo chí. Glassoe còn có chút kỳ quái. Ta nhớ được ngươi là rất ít xem báo chí nói cái gì. Vinh Quang gật gật đầu. Ta không xem báo giấy nói ta cái gì. Nhưng lần này ta muốn thấy xem báo chí là thế nào nói Lucas Hattrick. Glassoe minh bạch Vinh Quang tâm tư. Nàng ra ngoài lái xe dạo qua một vòng. Làm Vinh chỉ riêng mua về cơ hồ tất cả tại Munich có thể mua được báo chí. Có Munich bản địa phát hành. Cũng có cả nước phạm vi phát hành. Sau đó Vinh Quang một phần phần lật ra đến xem. Thế nhưng là khi hắn lật hết tất cả báo chí về sau, hắn lại rất thất vọng phàn nàn nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây chính là hat-trick à. Hat-trick, vì cái gì loại chuyện này đối truyền thông lực hấp dẫn nhưng không sánh được đoán chúng ta có phải hay không vận khí tốt? Tại nhìn thấy Lucas về sau, Vinh Quang đem dạng này phàn nàn lại đối Lucas lặp lại một lần. Bất quá Lucas ngược lại là so Vinh Quang tầm nhìn khai phát. Quen thuộc, ta tại Brazil thời điểm chính là như vậy. Bọn hắn luôn luôn cho là ta có thể dẫn bóng là vận khí tốt. Hoặc là nói ta dẫn bóng không có gì kỹ thuật hàm lượng. Bởi vì nhìn, ta dẫn bóng chính là chạy đến vị trí về sau. Sau đó đem các đội hữu truyền bóng đưa vào cầu môn. Đương nhiên muốn so với cái kia dẫn bóng ngay cả qua năm người. Sau đó lại sút gôn đạt được phương thức kỹ thuật hàm lượng thấp một chút. Lucas nhún nhún vai, bĩu môi nói. Bất quá ta không quan tâm à. Ta chỉ cần có thể đi vào cầu là được rồi. Ai quản cái này dẫn bóng có phải hay không kỹ thuật hàm lượng thấp đâu. Dù sao dẫn bóng tính tại trên đầu ta. Ha ha, Lucas nhìn thoáng được. Nhưng Vinh Quang lại còn có chút canh cánh trong lòng. Ta thật sự là chịu đủ vận khí của bọn hắn nói. Thật giống như hai chúng ta cái gì dẫn bóng đều là vận khí tốt đồng dạng. Không được, ta lần này muốn triệt để ngăn chặn miệng của bọn hắn. Ngươi định làm gì? Vinh, Lucas tò mò hỏi. Hạ trận đấu, dùng phương thức giống nhau dẫn bóng. Vinh Quang rất chân thành nói. Margot buông xuống Munich Nhật Báo. Sau đó nhìn bàn làm việc đối diện huấn luyện viên tổ các thành viên. Các ngươi thấy thế nào? Chư vị, hắn hỏi, vận khí, ta hiện tại không tin thuyết pháp này. Trợ lý huấn luyện viên ghen nói, ta cũng cho là như vậy. Mọi người nhao nhao phụ họa, nếu như đối thủ của chúng ta cũng cho rằng đây là vận khí liền tốt. Margot lẩm bẩm nói, sau đó hắn đối mọi người nói, kỳ thật ta cũng rất muốn nhìn một chút. Như thế dẫn bóng là có hay không là có thể lặp đi lặp lại nhiều lần phòng chế. Ta hôm qua suy nghĩ một buổi tối, chế định một bộ kế hoạch huấn luyện. Ta nghĩ chúng ta muốn điều chỉnh vốn có huấn luyện hạng mục. Trợ lý huấn luyện viên ghen nhoáng. Cái đã hiểu rõ Margot ý tứ. Người nói là muốn đem Vinh Chính bọn hắn luyện đồ vật biến thành đội bóng chính thức nội dung. Huấn luyện. Hắn hỏi. Margot nhẹ gật đầu. Để chúng ta giúp bọn hắn một chút. Hắn cười nói. Một ngày huấn luyện trước khi bắt đầu. Vinh Quang tìm được Misimovic. Đem ý nghĩ của mình nói cho hắn. Bosnia người lộ ra thật cao hứng. Ta cũng đối vận may như thế kia luận làm phiền. Rõ ràng là cố gắng của chúng ta. Tại sao muốn quy tội vận khí? Vậy chúng ta buổi chiều có phải hay không còn muốn thêm luyện? Vinh Quang nhẹ gật đầu. Tốt, không có vấn đề. Misimovic hiện tại một điểm do dự cũng sẽ không. Hắn đã đầy đủ nhận thức được đi theo Vinh Quang hỗn là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Hiện tại Vinh Ánh Sáng liền là lão đại của hắn mặc dù tuổi của hắn so Vinh Quang càng lớn Vinh. Quang nói làm gì? Hắn liền làm cái đó. Tuyệt không hai lời. Bất quá khi chính thức huấn luyện sau khi bắt đầu. Vinh Quang cùng Misimovic đều kinh ngạc phát hiện. Tình huống cùng bọn hắn tưởng tượng được có chút không giống. Nói như vậy, tranh tài kết thúc về sau thứ nhất đường huấn luyện khóa. Huấn luyện viên tổ đều sẽ an bài đám cầu thủ xem video. Đối lại trước tranh tài tiến hành phục bàn. Thông qua nghiên cứu thu hình lại đến phân tích được mất. Dạng này mới biết mình còn có cái gì không làm được. Còn có gì cần cải tiến. Mặt khác, cũng sẽ nghiên cứu bọn hắn kế tiếp đối thủ tranh tài thu hình lại. Tìm ra tính nhắm vào đối sách đến. Sau đó tại chính thức huấn luyện bên trong tiến hành có tính nhắm vào luyện tập. Bất quá lần này, huấn luyện viên trưởng Margot cũng không có cho mọi người nhìn kế tiếp đối thủ Wolfsburg tranh tài. Thu hình lại, cũng không có cho bọn hắn coi trọng một trận đối Juventus toàn trận đấu tuyển tập. Mà là, chỉ phát hình Lucas ba cái dẫn bóng. Đầu tiên, trợ lý huấn luyện viên Gen không nói gì. Cũng chỉ là phát ra dẫn bóng tuyển tập. Ba cái dẫn bóng, từ mỗi góc độ tiến hành trọng phóng. Cả trong cả quá trình, mặc kệ là Gen hay là Margot đều một câu không nói. Phát ra hoàn tất về sau, Gen để video tạm dừng. Margot lúc này mới đứng dậy. Ta tin tưởng mọi người đều đã đối cái này ba cái cầu rất quen thuộc. Tại ngày hôm qua trong trận đấu, cái này ba cái cầu trợ giúp chúng ta lại sân nhà đánh bại cường đại Juventus. Nhưng là ta nghĩ mọi người đối với cái này ba cái cầu đến tột cùng là thế nào sinh ra. Chỉ sợ còn có chút nghi vấn. Coi như biết đây không phải dựa vào vận khí che phủ đi. Nhưng muốn huấn luyện như thế nào ra. Cũng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả a. Cho nên lần này. Để chúng ta đến cẩn thận phân tích một chút cái này ba cái cầu. Sau đó. Chúng ta trong huấn luyện đem tính nhắm vào tiến hành dạng này luyện tập. Margot lời vừa nói ra, Vinh Quang miệng đều bởi vì giật mình mà nới rộng ra. Đây là ý gì? Cái này tiến công xáo lộ không phải chúng ta ba người ở giữa đặc huấn sao? Làm sao hiện tại nghe? Liền giống như là muốn để toàn đội chuyên môn đến huấn luyện cái này xáo lộ đồng dạng. Cầu nguyệt phiếu AA. Cuối tháng cũng không có mấy ngày. Chênh lệch này lại bị càng kéo càng lớn. Dành trước gần một tháng. Cuối cùng bị lật bàn, hơn nữa còn là bị lật hai lần, thật sự là khó chịu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.